Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 142, ký ức cùng thức tỉnh. Mạc Tiểu toàn thân tắm máu, trong ánh mắt không có một tia cảm tình tồn tại, cúi người xuống, tinh tế bàn tay thon dài nhặt lên trên mặt đất tổn hại ngân chất trường kiếm. Từng bước một hướng chiến trường trung tâm nhất đi tới. Mạc Tiểu, Mạc Tiểu, cứu ta, cứu ta. Lúc này, tên kia bị mọi người gọi đội trưởng âm nhu nam tử nửa nằm ở huyết bãi chung. Nửa người dưới một đôi chân dài sớm bị Lang Vương kéo đứt. Âm nhu khuôn mặt tuấn tú cũng bị ba đạo dấu móng tay phá hủy mỹ cảm. Từ bên trái đầu lâu bộ phận xuống phía dưới tà trợt. Lao thẳng đến bên phải môi ngạnh xinh xinh bắt nát vụng khi đến ba na. Huyết nhục cuốn, có chút bộ vị thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt. Chính là như vậy, âm nhu nam tử mù mắt một con. Nếu như không phải sử dụng một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chỉ sợ hắn hiện tại đã nguội. Ngân chất trường kiếm đầu nhọn bị cúi trên mặt đất. Chỉ dựa vào kéo lấy liền có thể bắn tóe ra thật nhỏ hoa lửa tới. Này sáng trông suốt vật nhỏ ở gần đêm giai đoạn càng lộ vẻ mê người. Điều kiện tiên quyết là ngươi được có thể chịu được ở này chói tai động tĩnh. Mạc Tiểu, nhanh đi giết Lang Vương. Nhiệm vụ lần này ta có thể làm chủ không cho ngươi nộp lên trên điểm số. A hát, nghe được đội trưởng trung khí 10 phần la to. Chàng thanh niên biện nhận phía dưới hướng, ngược lại cất bước hướng hắn bên kia đi tới, tay chống nửa tàn ngân chất trường kiếm. Mạc Tiểu ngồi xổm xuống đất. Đội trưởng, ngươi không phải mới vừa còn để cho ta cứu ngươi kia mà sao? Ngươi, nam tử ngực kịch liệt lưu động mấy lần, bộ mặt vết thương lại từ đó bài trừ tiên huyết, có vẻ phá lệ sấm nhân, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mạc Tiểu cau mày một cái, trung tính gương mặt tuấn tú trên có một phen đặc biệt phong tình. Không nói nhiều nói, đem người cái viên này lệnh bài giao ra đây. Lệnh bài, đội trưởng giả vờ ngây ngốc nói. Cái gì lệnh bài? Mạc Tiểu nhận thấy được trong mắt đối phương một màn kia kiêng kỵ thần sắc. Cũng không nói nhiều, đứng lên. Ngân chất trường kiếm phong cửa bộ vị trong nháy mắt xẹt qua nam tử vai phải. Thử tương đương, Mạc Tiểu trên mặt có chứa chút xin lỗi thần sắc. Đem chân trái đạp ở nam tử trên ngực, hai tay bắt lại chuôi kiếm, dùng sức ra bên ngoài túm. Phốc suy, một đạo huyết kiếm toác ra, Mạc Tiểu lung la lung lay lui ra phía sau mấy bước. Ở nam tử kêu đau đớn chung liên tục nói xin lỗi. Thực sự là xin lỗi ở đâu đội trưởng. Ta cũng không còn nghĩ vậy kiếm như thế tàn phế. Không đúng, ta là nói. Ta cũng không còn nghĩ đến xương của ngươi cư nhiên sẽ như vậy cứng rắn. Nam tử vốn là huyết nhục. Lăn lộn trên mặt trở nên dữ tợn. So với cách đó không xa nằm dưới đất lang nhân vương giả còn giống như quái vật. Thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Đừng, Mạc Tiểu, lệnh bài ta có thể cho ngươi, nhưng phải ở đánh chết Lang Vương sau đó. Trở lại trong không gian. A, a, đội trưởng tiếng nói đều sắp bị giống phá, mà Mạc Tiểu thì ý cười đầy mặt. Ở trong đó còn treo có một tia áy náy, vừa nói xin lỗi ngữ. Một bên lại từ đội trưởng trong bụng rút ra ngân chất trường kiếm. Ở nửa tàn răng câu trên, mơ hồ có thể chứng kiến na đang chảy xuôi vàng nước ruột. Ta, chúng ta có thể lập được thể ước. Nhìn thấy Mạc Tiểu bất vi sở động, hai tay nâng cao bắt đầu ngân chất trường kiếm. Mà lần này nếu như vỗ xuống, từ góc độ nhìn lên, không phải đầu chính là đàn. Lệnh bài ở ta ngực trái bộ vị, ngươi có thể tự mình tiến tới cầm. A hát. Thanh âm không lạnh không nhạt, buông trường kiếm, ở nam tử mới vừa thở phào lúc, thừa dịp bên ngoài không chú ý, đầu nhọn bộ vị thẳng trượt về ngực trái quần áo na. Két, tương đương, Mạc Tiểu trường kiếm trong tay run rẩy, hổ khẩu tê dại, đem ngân chất trường kiếm ngang giơ lên. Con người rất nhanh tập trung, mới phát hiện mũi kiếm đã bị toác ra cái thật nhỏ lỗ thủng. Nhìn thấy trên mặt đất, thành thật ngọa ở trong đất bùn đen kịt lệnh bài, Mạc Tiểu nhặt lên sau quan sát một phen liền phóng ở trong túi. Cầm đồ chơi này có thể alpha khu vực đổi một bộ tốt nhất trang bị. Đây cũng là hắn ở trong lúc vô ý mới nghe được. Đội trưởng, ngươi xem ngươi đều được như vậy, còn có thể đại khí không phải hồn hển nói chuyện với ta. Loại này bảo bối tốt, có phải hay không nên cho ngài thân ái đội viên chia sẻ một cái? Nam tử sắc mặt hung ác, Mạc Tiểu, mọi việc đều có điểm mấu chốt. Ta như trước có bài tẩy không có sử dụng, ngàn vạn lần chớ ép ta. Con bài chưa lật, Mạc Tiểu trên mặt hiện lên một tia ba động. Tùy ngươi a, sử xuất ra nhìn, bằng không ta liền triệt để đem ngươi nửa người dưới phế bỏ. Nam tử cúi đầu không nói chuyện, hơi dài tỏa ra đem khuôn mặt che lại. Mạc Tiểu nắm chặt ngân chất trường kiếm, đang muốn vỗ tới lúc, nam tử lên tiếng, trước lập được thể ước, trở lại không gian sau ta sẽ đem đồ vật giao cho ngươi. Mạc Tiểu nhún nhún vai, tốt, trên người ngươi có thể ước đạo cụ a? Nam tử sắc mặt cứng đờ, gật đầu, cho ta, ta viết tốt ngươi ký tên xong là được. Nam tử híp lại bắt đầu một con mắt. Mạc Tiểu, phương diện này cũng không cần lại ra vẻ đi. Yên tâm, ta Mạc Tiểu cũng không phải là người như vậy. Cho ngươi, Mạc Tiểu trên mặt lộ vẻ cười, nhìn đã có hiệu lực thể ước, trường kiếm trong tay nâng cao. Nếu như vậy, vậy nên tiễn đội trưởng ngươi lên đường. Ngươi, ở đối phương hoảng sợ tức giận trong ánh mắt, Mạc Tiểu dứt khoát dùng trường kiếm chém đứt viên kia đầu lâu. Keng, tương đương 1.025.896 hào luân hồi giả. Ngươi đánh chết phe mình đồng đội, khấu trừ nhất định luân hồi điểm số, trở về chủ thần không gian sau, tính toán luân hồi điểm vì số âm lúc, sẽ bị gạt bỏ. Trong đầu vang lên máy móc thanh âm nhắc nhở. Mạc Tiểu bĩu bĩu môi, không có chút nào lưu ý, run lên trong tay na mảnh giấy chương. Trên mặt hiện lên trào phúng, cái này chí chướng, thể ước trên cũng không nói mang về ngươi là sống hay chết. Chậm quá đem trang giấy xếp xong để vào trong túi, Mạc Tiểu dẫn theo ngân chất trường kiếm đi tới hôn mê lang vương bên người. Tấm tắc tương đương, Mạc Tiểu tạp liễu tạp trùy, cái này lang vương cũng là tương đương thê thảm, cả phiến trên chiến trường. Càng là có trên 100 cụ lang nhân thi thể, một kiếm đâm thủng lang vương trái tim, lại quất ra, từ viên mắt bộ vị cắm vào trong đầu. Keng, tương đương nhất cấp thế giới nhiệm vụ cuối cùng boss. Lang vương Tuparu đã bị đánh chết, hiện tại giai đoạn là được trở về không gian, tối cao dừng lại thời gian là 1 giờ, có hay không trở về? Mạc Tiểu đem đội trưởng thi thể tách rời, phân biệt bỏ vào 2 cái trong túi đeo lưng, nhớ tới tên kia một mình sống sót nữ nhân, lại nhịn không được tự giễu cười cười, ngồi ở lang vương trên thi thể, đốt một điếu thuốc, trở về, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân ngài mau tỉnh lại a. Hô, tương đương, trợn to hai mắt, Kurumi phần eo vô ý thức phát lực, trong nháy mắt ngồi dậy, ai u. Nghe thế chủng manh manh đát cùng loại giọng mũi tiếng kêu, Kurumi mới từ từ phục hồi tinh thần lại, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, vừa định lên tiếng, liền phát giác tiếng nói phảng phất bị hỏa thiêu vậy. A tương đương, Red Queen xoa đầu nhỏ từ dưới đất rất nhanh bay lên. Nàng vừa rồi khoảng cách nhà mình chủ nhân gần quá, không nghĩ qua là liền bị đánh bay đi ra ngoài. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ, cũng không để ý hồng thông thông cái chán, vội vàng nói, chủ nhân ngài tỉnh, ngài khó chịu chỗ nào? Mắt to chát liễu chát, hận không thể lập tức cho Kurumi làm kiểm tra toàn thân. Kurumi giơ tay lên, chỉ tiếng nói, a tương đương, thanh âm khàn khàn. Nguyên bản non hồng môi anh đào đều trở nên khô cạn. Red Queen trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ. Ta đây tự đi cầm thủy. Chủ nhân ngài đang chờ đợi. Dứt lời, Red Queen trong nháy mắt lòe ra thật xa. Ôm đựng nước cái chén lại trong nháy mắt chợt hiện trở về Kurumi bên người. Trong chén nhộn nhạo lên rung động, nhưng không có một giọt nước chiếu xuống bên ngoài. Chỉ là phần này kỹ thuật, Kurumi cũng cảm giác Red Queen so với đằng nguyên thác hải đùa còn lưu. Cô lỗ tương đương, nhìn thấy Kurumi vung lên tuyết trắng cổ. Mặt trên còn có chứa nhẹ nhẹ đổ mồ hôi. Red Queen khô miệng khô lưỡi, đôi mắt trông mong nhìn nhà mình chủ nhân uống xong một đại chén nước. Chỉ có ôm qua cái chén để qua một bên tủ trên đầu giường. Kurumi dùng hai tay đè lại giường mặt, chỏi người lên, đem cái mông nhỏ lui về phía sau xê dịch, dựa lưng vào đầu giường. Chỉ có nhận thấy được trên người mình bạch sắc tơ lụa đồ ngủ sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Tay nhỏ bé nhiều lần ở hai bên huyệt thái dương nhẹ nhàng kìm. Trong đầu hồi tưởng lại lần kia lang nhân nhiệm vụ, rất nhiều chuyện chỉ là hiện lên linh tinh hình ảnh. Căn bản là khâu không đến cùng nhau. Ta đây là, làm sao vậy? Red Queen, chủ nhân, vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung không dám lên trước hỏi thăm. Red Queen lập tức trả lời lên. Tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ đáng thương. Chúng ta, đây là đang New York. Ân, Red Queen mánh chút ít đầu. Umbrella New York, tổng bộ, tầng cao nhất trong căn hộ. Kurumi đem trên trán lưu hải vuốt đi một bên. Mồ hôi bám vào trên đó thật không dễ chịu. Cho ta cầm khối cái gương tới. Red Queen đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên không trung xoay thân thể liền nhanh chóng rời đi. Chủ nhân, ngài cái gương. Chứng kiến Red Queen dẫn theo cùng nàng không lớn bao nhiêu cái gương. Quả thực rất có manh điểm. Kurumi khóe miệng chậm rãi hướng lên trên vẽ bề ngoài, tiếp nhận cái gương sau. Trong mặt gương chiếu ra tấm kia mặt cười, lúc này đang vi vi trắng bệch, trên môi đỏ không có một tia huyết sắc, ngay cả màu vàng kia đồng hồ báo thức con ngươi, dường như đều có chút cổ quái. Lập tức cảm thụ dưới tự thân thọ mệnh, Kurumi không khỏi ở trên mặt nổi lên cười khổ. Không riêng thì ra chứa đựng thời gian bị tiêu xài không còn. Ngay cả chính mình na alpha giai đoạn thọ mệnh cũng thiếu chút nữa ngược lại viết đi vào. Chủ nhân tương đương, Kurumi giơ lên đầu nhỏ. Ta hôn mê thời gian dài bao lâu? Gần nửa tháng, bán nguyệt. Kurumi thanh âm vi vi cất cao. Dựa theo nàng hôn mê trước tính toán. Nếu như trễ hấp phệ thời gian, nàng tuyệt đối sống không quá một tuần. Nhưng bây giờ, mày liễu hơi nhíu, lúc đó chuyện gì xảy ra? Red Queen khỏa liễu khỏa cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân ngài cái gì cũng không nhớ. Red Queen nói chưa dứt lời. Cái này vừa nói, Kurumi lại nghĩ tới ngày nào đó bị Zakiel mạnh mẽ hấp thu thời gian sợ hãi. Thân thể phát lạnh, thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt lại tái nhợt vài phần, có vẻ là như vậy nhu nhược bất lực. Nói một chút coi. Red Queen nhìn thấy nhà mình chủ nhân như vậy, lập tức hóa thân làm ngoan ngoãn bảo bảo. Người thiên chủ kia người ngài trì hoãn ở Destroyer quanh thân thời gian sau. Ngã thao khống, Nightmare, cùng Volstagg, Fendro hai người đem đối phương đánh tới nửa tàn. Lôi thần đâu, sau lại tốc độ thời gian trôi qua liền khôi phục bình thường. Chủ nhân ngài còn đứng ở giữa không trung, không có một tia dị động, có lẽ là bởi vì Destroyer kiêng kỵ chủ nhân ngài. Tại loại này dưới trạng thái dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ đánh trúng tho. Sau đó, Red Queen nhún vai, hắn hãy cầm về thần lực, chuôi này cây búa bay ngược đến tìm hắn. Xoay tròn cây búa cuồn cuộn nổi lên phong vân, lôi điện ở bên trong giống giận. Rõ ràng cái loại này lượng cấp ngay cả Destroyer khôi giáp đều xé không ra. lại bị Tho một búa tử ngạnh xinh xinh đập hi ba lạn. Nói xong, Red Queen còn vẻ mặt không phải lo lắng, tựa hồ rất coi thường cái kia ăn gian tên. Ở sau đó, bọn họ một đám thần muốn hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Ta dẫn đầu phát hiện chủ nhân ngài có chút bất đại đối kính. Liền tự ý thao túng, Nightmare, đem ngài cất vào bên trong buồng lái này. Còn có, Red Queen dùng hai ngón trỏ ở trước ngực qua lại điểm lộng. Ở ta đem ngài cất vào khoang điều khiển sau, ngài phía sau cái kia to lớn ám kim đồng hồ báo thức. Liền tiêu thất, ân, trực tiếp biến mất. Kurumi không biết mình bây giờ là nên khóc hay nên cười. Tuy là vẫn là không có quá rõ, nhưng ít ra nàng biết tự thân vì sao còn lưu lại một bộ phận thọ mệnh. Lôi thần bọn họ đi trở về. Ân, đang đối với chủ nhân biểu đạt cảm ơn sau. Lôi thần tìm được ship, lại cùng nhân loại kia nữ tử khanh khanh ta ta sau. Chỉ có đi qua Bifrost trở lại Asgard. Bất quá bọn hắn thoạt nhìn rất gấp. Volstagg cùng Fenro còn biểu thị, lần sau trở lại Midgard biết mang theo một ít thứ tốt đưa cho ngài. Lần sau trở lại, Kurumi từ trên giường đi xuống. Bất đắc dĩ nói, ước đoán bọn họ lần sau lúc tới chỉ thấy không đến chúng ta lạc tương đương. Red Queen nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt vọt đến Kurumi bên người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong. Chủ nhân, chúng ta muốn đi trước cái khác vũ trụ sao? Ân, ước đoán còn có chút thời gian. Người cứ như vậy chờ mong sao? Ừ, đối với bây giờ Umbrella không có một chút cảm tình. Sao lại thế tương đương? Red Queen nhíu cái miệng nhỏ nhắn. Ta sẽ lưu lại tử hệ thống trưởng quản tất cả. Nhưng ta càng muốn đi theo chủ nhân bên người ngài nha tương đương. Được rồi. Kurumi dùng lòng, bàn tay nhu liễu nhu Red Queen đầu nhỏ. Ta đi tắm trước, đợi lát nữa lại nói với ngươi một sự tình. Tốt chủ nhân. Kurumi xoay người sau, nụ cười biến mất, mặt âm trầm đi vào trong phòng tắm. Trên người bạch ti áo ngủ bị cởi hết, đi tới nước nóng trong ao ngồi xuống. Tùy ý thủy lưu trải qua thân thể, Kurumi sờ sờ trên ngực Hạc Liên, ngọc tứ hồn vẫn còn ở tản ra ấm áp, cổ hơi thở này có thể làm cho Kurumi giữ được tỉnh táo. Không đến mức lo nghĩ, nhắm hai mắt lại, cả cụ tuyết trắng thân thể mềm mại chỉ có đầu nhỏ lộ ở thủy bên ngoài. Tinh thần lực lần nữa tiến nhập trên không, gọi ra Kiel, ông tương đương. Kỳ dị ba động sử dụng phòng tắm không gian rơi vào không ổn định trạng thái. Trong không khí từng bước đáng xuất rung động, trên không khí tức từ đó không ngừng tràn ra. Zakiel xuất hiện sau lưng Kurumi, đầu nhỏ tiếp tục hướng phía sau ngưỡng đi. Cùng trước ở hợp chủng quốc Tây Bộ hoang mạc triệu hoán thiên sứ hoàn toàn bất đồng. Chỉ có hình lại tựa như, nhưng này cổ hơi thở lại khác nhau trời vực. Kurumi nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm thụ vẻ này phảng phất nước sữa hòa nhau tư vị. Hồ tương đương, trong cái miệng nhỏ thở ra một đạo bạch khí. Kim sắc đồng hồ báo thức con ngươi lại từ từ bắt đầu tính toán thời gian lưu động. Phía sau trên không rung động còn chưa bằng phẳng, lại lần nữa vang lên. Zakiel ta ăn vào trong đó sau. Phòng tắm vũ khí chỉ có hướng bên kia vọt tới. Tay nhỏ bé khẽ vuốt qua da thịt, Kurumi rủ xuống đôi mắt, lông mi thật dài trên còn có vài giọt thật nhỏ bọt nước. Bởi vì trọng lực thế năng, bọt nước từng bước chảy xuống, rơi vào trong hồ tắm, lông mi run rẩy. Kurumi ngẩng đầu nhìn phía đèn ấm áp, ngươi, rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép, xôn xao tương đương, nửa giờ sau. Kurumi từ trong hồ tắm đứng lên, tuyết trắng thân thể mềm mại bị vũ khí che. Bất đồng duy nhất là, Na Tà trưởng Lưu Hải bị liêu tới phía sau. Đồng hồ báo thức con người bị bại lộ tại ngoại. Red Queen khi nhìn đến nhà mình chủ nhân lúc ngẩn ngơ. Luôn cảm giác, người như vậy người tràn ngập tà ý mị lực. Chủ nhân, đây là Umbrella sắp tới sửa sang lại tư liệu. Kurumi đang cái miệng nhỏ hút trà sữa, tùy ý liếc mắt một cái. Trước đừng động những thứ này, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Red Queen nuốt nước miếng một cái, sắc mặt đỏ bừng. Chủ nhân, lẽ nào ngài chỉ mặc những thứ này sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.